Người chồng bá đạo nghiện vở. Chương 12, Nhật Hạ mang thai. Góc truyện audio.com. Cô quay lưng bỏ đi không muốn câu nào với anh nữa, nhưng anh thực sự rất giận. Chủ mới nắm được tay nắm ở cửa liền bị anh kéo tay vào căn hầm. Mật thất, cánh cửa mở ra cái đầu tiên cô nhận được là sự lạnh buốt đến thấu xương. Bước vào trong cô nhìn rất rõ, dưới chân cô là hai con cá mập chỉ cách lớp kiếng thôi. Vì nghe được mùi máu nên khiến nó điên loạn, anh kéo cô đến bên kệ sách để cô ngồi xuống rồi lấy cọng dây thừng ở kế bên ra cột ta chân cô lại, chỉ có cách này, anh mới giữ em lại được. Hoàng Thiên lau đi giọt nước mắt chê y má cô, anh bỏ tôi ra. Tôi hận anh đến thấu xương tủy, cô la thét trong sự vô vọng. Anh đã tới cực điểm của nổi giận, sau khi bỏ cô vào căn hầm thì lập tức sai Tử Vương đi giết người đã cho cô thông tin về việc này, Hoàng Thiên. Tôi xin anh đừng giết anh ấy, anh muốn tôi làm gì cũng được, xin anh. Cô không muốn người khác phải hy sinh vì cô nữa, cô không muốn thấy người khác chết một cách vô lý, anh không thể tin em, cậu ta đối với em quan trọng như vậy thì anh sẽ càng phải đùa giỡn một chút. Hoàng Thiên nhìn người con trai bên cạnh đang bị đánh bầm dập không. Tôi xin anh, cô hoảng sợ khi thấy anh cầm cây lửa chuẩn bị ghim vào bụng của Ellen. Hoàng Thiên dừng tay lại, nhìn sang cô gái nhỏ mặt mày xanh mét, em đau lòng vì cậu ta. Chấm, anh giận dữ hỏi cô khi thấy cô vì người đàn ông khác mà khóc không? Không, không phải, cô chắc rằng nếu cô nói chữ, có, thì chắc chắn Ellen sẽ mất mạng ngay, được, tốt lắm, anh sẽ không giết cậu ta với một điều kiện là em phải đeo lại chiếc nhẫn này và mọi chuyện quay lại như xưa. Hoàng Thiên mở lời tạo cho cô một điều kiện, được tôi. Làm, cô ấp úng nói, nước mắt trong khóe mi cô tuôn trào ra. Tử Vương, tạm thời đem cậu ta vào trong. Anh nhận được câu trả lời đúng mong muốn thì vui vẻ. Anh bước tới gỡ trói cho cô nhưng cô khóc quá nhiều nên đã ngất đi khiến Hoàng Thiên lo lắng vô cùng kêu bác Tô gọi bác sĩ riêng tới. Trong phòng, bác sĩ đang khám cho cô, xong thì đứng dậy nói, Lâm Tổng, chúc mừng ngài phu nhân đã mang thai hơn 3 tháng rồi. Chỉ vì mệt nên mới ngất đi thật sao, trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ, dạ thật. Vị bác sĩ thành thật trả lời, bác Tô tiễn khách. Nói rồi anh nhanh chóng đi tới bên giường để ôm cô gái nhỏ đang mang dòng máu của mình ở trong bụng. Sau một giấc ngủ dài thì cô tỉnh lại, thấy mình trong căn phòng quen thuộc, người con trai nằm bên cạnh nhưng đó là ngày xưa, bây giờ nó hoàn toàn khác lạ với cô. Cô vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh nhưng không được, em đừng cử động sẽ ảnh hưởng tới con. Hoàng Thiên nói với cô, anh bỏ tôi ra, tôi không muốn mang thai đứa con này, tôi phải phá bỏ nó. Cô vùng vẫy, Hoàng Nhật Hạ, anh nói cho em biết nếu đứa bé trong bụng này có mệnh hệ gì thì mọi người ở xung quanh em sẽ phải chết theo nó. Đứa bé này phải được giữ lại. Anh tức giận khi nghe cô nói muốn phá bỏ đứa bé trong bụng mình. Đứa bé trong bụng của cô là con của anh và cô. Cái gì cô mang thai, cô không muốn mang thai con của anh, không muốn mang thai con của kẻ sát nhân, nhưng cô lại không muốn có nhiều người phải hy sinh. Đứa bé này chưa ra đời thì đã phải phạm tội rồi. Nhưng đứa trẻ không có tội để cô phá hủy đi sinh mạng của đứa bé này. Điều duy nhất là cô phải trốn khỏi con người nguy hiểm này. Một tuần sau, Ellen được thả ra liền tìm cách cứu cô ra khỏi sự nguy hiểm này. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Hoàng Thiên phải đi công tác bên Pháp để giải quyết số hàng còn lại. Đây là cơ hội cuối cùng để cô thoát khỏi anh. Hôm nay cô ăn sáng do bác Tô nấu, sau khi ăn xong thì phải lên thư phòng để nói chuyện với anh qua camera. Từ sau chuyện đó thì anh không cho phép cô sử dụng những thứ điện tử nữa vì sợ cô lợi dụng việc này để thoát. Cô nói chuyện xong liền viện cớ muốn ra ngoài hít thở không khí. Người chồng bá đạo nghiện vở, đương nhiên đi ra ngoài cô sẽ không thể một mình đi mà là còn có Tử Vương. Tử Vương rất thông minh, đối với cô rất khó để lừa, nhưng cô vẫn còn một biện pháp là giả bị xỉu đưa đến bệnh viện để trốn đi. Bước thứ nhất cô hoàn thành xong nhưng cô lại gặp Khánh Phương, cũng tốt có anh ta cô sẽ đỡ phải nghĩ ra nhiều mưu để lừa họ. Khánh Phương đồng ý giúp cô, việc đầu tiên là tìm người thay thế cô nằm chê y giường, sau đó cải trang đi ra ngoài không được sơ suất vì đây là cơ hội cuối cùng của Nhật Hạ. Kế hoạch thực hiện như dự tính của cô thành công thoát khỏi, cô làm gì phải trốn họ. Khánh Phương và cô đang ở chê y chiếc xe taxi, anh không cần hỏi nhiều như thế đâu. Nhật Hạ nhìn về phía sau thấy bóng người áo đen chạy theo liền hoảng sợ, cậu chủ, đây là ngõ cụt, bác tài xế lên tiếng, sao bây giờ họ đuổi tới rồi. Khánh Phương lo lắng hỏi, cô không trả lời chỉ đặt hai ngón tay lên trán nhắm mắt nhớ lại ký ức xảy ra. Hình ảnh trong ký ức của cô là một gia đình đang ở trong xe chạy tới đoạn đường này thì bị kẹt lại, người đàn ông liền lùi ngược về phía sau rồi quẹo vào một con hẻm rồi chạy ra đường quốc lộ. Cô mở mắt ra, nói với bác tài. bác cho lùi xe và quẹo ngược vào con hẻm 141 sẽ ra được đường quốc lộ, cô bình tĩnh nói. Vị tài xế nghe vậy liền làm theo, đúng vậy, ra được đường quốc lộ, bọn người áo đen không đuổi theo kịp nữa, này sao, cô biết được con đường này vậy? Khánh Phương thắc mắc hỏi, con đường này chưa ai đi qua bao giờ cả, ba tôi đã chở tôi đi đến đây khoảng 10 năm trước. Cô nhìn phía trước nói, cái gì, trí nhớ của cô thật tốt. Theo định luật mà nói, con người khi chỉ nhìn sơ qua thì chỉ có thể nhớ được 2-3 giây là cùng, nhưng cô là một trường hợp đặc biệt. Khánh Phương bất ngờ trước tài năng của Nhật Hạ, mở lời tán thưởng cô. Mọi người qua ủng hộ, hợp đồng bạn giường của tôi nha, cách chương.